Sơn Hữu Mộc Hề, chương 97, sách du hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đào hoa điện, mọi người chờ đợi chấp tông tới, bắt đầu ra yên nói đi là đi. Khương Thái Hậu ngồi ngay ngắn ở trong điện đào hoa, không đợi Khương Hằng thăm hỏi, liền đánh đòn phủ đầu, nói. Ngươi thay đổi cũng thật mau. Khương Hằng nở nụ cười, đầu tiên là bái kiến Thái Hậu, biết ngoài miệng Thái Hậu trách cứ, nhưng trong lòng lại là quan tâm hắn. Chuyện đột nhiên xảy ra, Khương Hằng nói, làm cô tổ mẫu nhọc lòng, Giới Khuê lại đã trêu chọc gì ngươi? Trong lời nói Khương Thái Hậu rất bất mãn. Khương Hằng là người thông minh, dĩ nhiên không thể một năm một mười mà cáo trạng, chỉ phải đáp. Y ở trên đường vất vả, ca ca ta tới, ta liền bảo y hồi cung nghỉ ngơi trước. Khương Thái Hậu nghe vậy liền nhàn nhạt nói, thôi, Chấp Lăng nói, ngươi thật đúng là dám nói a, lúc trước nhưng đã xem thường ngươi. Thái tử Lung cười cười, nói, lời của Hằng Nhi, đều là lời nói thật, trong điện nhất thời im lặng, Khương Thái Hậu lại thở dài, hôm nay những lời Khương Hằng nói ở Lưu Hoa Điện, đều là quản ngụy thường nói với Chấp Tông, nghĩ đến năm đó tính tình quản ngụy cũng là không sợ trời không sợ đất, đến già, cũng nói không được, ngược lại là Khương Hằng một thân nhuệ khí, không hề sợ hãi. Cảnh Thự nói, Phụ Vương không có tức giận đi, đây là lần thứ hai Cảnh Thự hỏi, hắn để ý duy nhất. Chỉ có thái độ của Chấp Tông, cũng rất rõ ràng, bọn họ đối đãi Khương Hằng như thế nào, quyết định cuối cùng vẫn là bởi Chấp Tông. Tuy rằng nửa đoạn đường du lịch trước Cảnh Thự không có tham dự, nhưng hắn tin tưởng Khương Hằng nói đều đúng, Khương Hằng vĩnh viễn là đúng. Vì sao Khương Hằng sẽ nói như vậy? Đương nhiên là vì Đại Ung, cũng là vì hắn Cảnh Thự. Giả như Chấp Tông không cảm kích, ngược lại trách tội Khương Hằng, Cảnh Thự dù không thể nào bỏ xuống được tình cảm người nhà. Cũng không có khả năng để Khương Hằng tiếp tục lưu lại chỗ này, hắn đã nghĩ kỹ rồi, tựa giống như nửa năm trước, Kim Tỷ cho Chấp Tông, xem như báo đáp, mang theo Khương Hằng đi là được. Chờ lát nữa huynh ấy liền tới rồi. Chấp Lăng có chút vui sướng khi người gặp họa, cười nói. Tự ngươi hỏi huynh ấy là được. Cảnh Thự đáp, ta sẽ không hỏi ông ấy. Thái tử Lung nói với Cảnh Thự, cha không có việc gì, ông ấy là người nghe được lời khuyên có ích. Chấp Lăng nói, còn được đi. Có vài lời nói, vốn dĩ cũng là Đông Cung cùng tả tướng thường tấu lên, ngươi chẳng qua là đem tấu chương ném đến trên mặt huynh ấy, chỉ vào đọc cho huynh ấy một lần mà thôi. Khương Hằng ở trong lòng thở dài, từ phản ứng của mọi người liền có thể nhìn ra, Chấp Tông thật sự không phải một người thích hợp làm quốc quân. Nếu đổi lại là Chấp Lang, đại gia thảo luận, nhất định không phải thái độ này, mà là làm sao để giải quyết vấn đề trước mắt. Cảnh Thự lại hỏi, khi nào phát binh? Cảnh Thự hỏi đến việc này. Chấp Lăng liền thu hồi biểu tình đùa đỡn, nhìn Khương Hằng nói. Bởi vì ngươi, trận chiến đoạt lại Ngọc Bích Quan, lại phải lùi lại, khi nào mới có thể thu phục quốc thổ? Không, Khương Hằng lấy lại tinh thần, lập tức nói. Không thể lùi lại, hiện tại phải bắt đầu chuẩn bị, tháng sau liền phải khai chiến, càng nhanh càng tốt. Cái gì, Chấp Lăng khó có thể tin, hôm nay Khương Hằng ở trước mặt Chấp Tông ném ra nhiều vấn đề trong nước như vậy, dù sao cũng phải giải quyết từng cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống trong nước không ổn, sớm từ khi Chấp Tông bị đâm Chấp Lăng liền đã cảm giác được, lúc ấy Triều Dã nghe tin như gặp phải kẻ địch mạnh, chuyện đầu tiên không phải nhanh chóng đoạt lại Ngọc Bích Quan, mà là chuẩn bị phải đối mặt với các tộc phản loạn. Khương Hằng lại yêu cầu mau chóng khai chiến. Khương Hằng nghiêm mặt nói, vấn đề khó nhất của chúng ta không ở chuyện làm sao đoạt lại Ngọc Bích Quan, mà là ở chỗ, sau khi thu phục Tường Quan phải làm gì. Không nói chuyện quốc sự. Khương Thái Hậu dắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người, nói. Hành quân đánh giặc, trị quốc biến pháp, các ngươi còn nhiều thời gian chậm rãi nói. Vâng, Khương Hằng nói, Chấp Lăng còn đang suy nghĩ, Thái tử Lung nỗ lực mà hòa hoãn không khí, nói. Ngươi ở bên ngoài nhận nuôi hai con gấu. Khương Hằng liền nở nụ cười, gật đầu, mô tả nói. Lớn như này, giao cho Mạnh Hòa. Ồ, Thái tử Lung nghĩ tới, nói. Ia, Cảnh Thự nhíu mày hỏi. Y là ai? Cảnh Thự không quá thích Mạnh Hòa, cũng không thể nói vì sao không thích y, Chấp Lăng nói. Y là vương tử nhỏ nhất người Phong Nhung. Thái tử Lung nói, ca ca y tên Triều Lạc Văn, tả tướng quân trong quân Phong Nhung, cũng thường tới Đông Cung, lần tới ngươi sẽ thấy gã. Khương Hằng gật gật đầu, bản thân nếu không có gì ngoài y muốn, sẽ được đưa vào trong hệ thống Đông Cung, Chấp Tông chắc chắn phải vì con trai mình bồi dưỡng nhân tài trị quốc. Lục ký quản ngụy cầm quyền quan văn lúc này đều đã già rồi. hai người Chu Du Tằng Vanh lại là sĩ phu xuất thân gia tộc, có ích lợi riêng. Cảnh Thử tới, bổ khuyết chỗ trống võ tướng, mưu sĩ trẻ tuổi lại có Khương Hằng, hai người này ở Ung không có đất phong, không có kết đảng, chính là người được chọn tốt nhất, khuyết điểm duy nhất, chính là hai người quan hệ quá mức chặt chẽ. Người nhà Ô Lạc Hầu còn sống sao? Khương Thái Hậu nói, còn sống. Khương Hằng nói, đã đi rồi, ắt hẳn bọn họ cũng đang hối hận. Chấp Lăng bất mãn nói, hối hận cái gì? Khương Hằng đáp, hối hận không nên phản loạn. Khương Hằng biết Lang Hoàng trên danh nghĩa vẫn là phản tặc, gã là tộc trưởng duy nhất trong ba tộc chính diện tuyên chiến nhà họ Chấp. Điểm này là cho dù như thế nào Chấp Lăng đều không thể tiếp thu, muốn đặc xá Lang Hoàng, nói không chừng còn cần phí một phen công phu. Phản loạn, Chấp Lăng lại vô cùng ngoài ý muốn, nói, chính là bị buộc đến không còn biện pháp, sống không nổi nữa, mới khởi binh mà thôi. Muốn bảo hộ người nhà chính mình thì có gì sai? Khương Hằng thật sự đối với Chấp Lăng lau mắt mà nhìn, Võ Anh công chúa thật sự là người hiểu lý lẽ. Chấp Lăng không khách khí mà phê bình Thái tử Lung một trận. Lúc trước ta đã nói không nên xuất binh, các ngươi đều sợ cha ngươi, không ai dám khuyên huynh ấy. Chấp Miểu cũng vậy, bảo ngươi đi ngươi liền đi. Được rồi, Khương Thái Hậu nói, lúc này Chấp Lăng mới không nói nữa, Khương Thái Hậu lại nói. Hải Đông Thanh năm đó, chính là nhà Ô Lạc Hầu hiến. Rơi vào hoàn cảnh hiện giờ, chung quy cũng không đành lòng. Khương Hằng nghe vậy nhìn thoáng qua Giới Khuê đứng bên người Khương Thái Hậu, thầm nghĩ ngươi thiếu chút nữa liền đã giết đám người Lang Hoàng, này không phải là ý tứ Thái Hậu đi. Giới Khuê lại đắc ý mà nhìn hắn cười, chớp chớp mắt, một bộ vẻ mặt mặt dày mày dạn. Chấp Tông tới, liếc nhìn trong điện một cái, ngồi xuống trước tháp vương, thở dài, cởi khuy tay áo, thả lỏng cổ tay, nói. Ăn thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mọi người mới mở ra hộp đồ ăn trước mặt, bắt đầu dùng cơm chiều. Vương thượng, Khương Thái Hậu nhàn nhạt nói. Khương Hằng dừng đũa, Chấp Tông liếc nhìn sang, nói. Ở chỗ này không giống Lạc Dương, lại là gia yến, không cần chú ý lễ nghi phiền phức, ăn là được. Hôm nay Chấp Tông rõ ràng là tâm sự nặng nề, lại nhìn mẫu thân nói. Bái tế Tết Hạ Nguyên đều đã an bài tốt, ngày mai Chu Kha đưa tới cho ngài xem qua. Khương Thái Hậu nói, lại qua mấy ngày, ta muốn mang Khương Hằng đi tế tình nhi một lần, dù sao cũng là cháu ngoại trai nàng. Lại phái người đến phương Nam đi, hỏi thăm tung tích nương hắn. Vốn nên như thế, Chấp Tông nhìn chằm chằm Khương Hằng, không chớp mắt. Mấy ngày nay, Khương Thái Hậu lại nói, nhìn thấy hắn, liền luôn nhớ tới Chiêu Nhi, năm đó các ngươi không ở bên nhau, cũng là một chuyện tiếc nuối. Khương Hằng miễn cưỡng cười cười, biết Khương Thái Hậu vẫn luôn là người ôn nhu. Đó là nàng không muốn gả ta. Chấp Tông nói, Khương Thái Hậu buông đũa, có chút xuất thần. Chấp Tông nở nụ cười, nói, như vậy đi, Khương Hằng. Khương Hằng dừng đũa, nghiêm túc nói, Vương bệ hạ. Chấp Tông trầm ngâm một lát, rồi sau đó nói, chức vị ngươi từng là quan thái sử trong triều Thiên Tử. Khương Hằng đáp, vâng. Chấp Tông nói, những lời ngươi nói trong Lưu Hoa Điện hôm nay, cô vương sẽ vĩnh viễn nhớ rõ. Cha, Thái tử Lung có chút thấp thỏm. Chấp Tông giơ tay, ý bảo thân nhi tử câm miệng, lười giải thích nhiều cùng hắn. Khương Hằng lại phảng phất cùng Chấp Tông thần giao cách cảm, bọn họ là quân thần, cũng là kỳ phùng địch thủ, Thái tử Lung chỉ cho rằng, lời nói của Chấp Tông là đang cường điệu Khương Hằng vô lễ cùng kiêu ngạo. Trong lòng Khương Hằng lại rõ ràng sự thật, câu, vĩnh viễn nhớ rõ, kia của Chấp Tông, lại không phải chỉ hắn thẳng thắn can gián, mà là tuân theo di mệnh Tấn Vương, phụng y làm Thiên Tử. Đây cũng là Chấp Tông đang ám chỉ Khương Hằng, bởi vì một bái này, y có thể xem nhẹ toàn bộ những chuyện Khương Hằng đã đắc tội với mình. Ngươi nếu tôn thờ cô Vương như Thiên Tử, Chấp Tông nói, cô Vương cũng tự nhiên lấy thân phận Thiên Tử, coi ngươi là thần tử. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi như cũ lãnh chức quan vị trí thái sử, giống như ở Lạc Dương, chỉ là sự vụ quản lý, cần phải điều chỉnh một chút, trước vào Đông Cung, hiệp trợ thái tử xử lý chính vụ. Thái tử Lung ngay lập tức nở nụ cười, nói, thật tốt quá. Cảnh Thự nhìn về phía Khương Hằng, mày nhíu chặt, tựa hồ vẫn có bất mãn. Khương Hằng lại cười, ánh mắt có chút đắc ý, ngươi xem, ta đoán đúng rồi đi. Hơn phân nửa là quản ngụy ra chủ ý, nếu Chấp Tông đã nắm giữ Kim Tỷ, liền ngụ ý nhân gian chính thống truyền thừa, triều đình từ chỗ Cơ Tuần tới trong tay Chấp Tông, Khương Hằng lại theo quan chế, như cũ làm quan thái sử của hắn, vô cùng hợp lý. Quyển sách này, Chấp Tông nói, ta đã đọc sơ qua một lần, chữ quá nhỏ, xem đến đau đầu, các ngươi giữ đi, qua mấy ngày, sai người sao chép một phần chữ lớn chút, lưu lại cho Thái hậu một quyển, Tam công trong triều mỗi người một quyển, cũng cho cô vương một quyển. Chấp Lung, Chấp Tông đang muốn đem quyển sách của Khương Hằng ném trở về, Chấp Lăng lại nói. Để ta xem trước đi. Chấp Lăng đầu tiên là nhận lấy, Khương Hằng liền nói. Vâng, phân phó người làm là được. Chấp Tông nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần ngươi phải tự mình làm, cho các ngươi thời gian một tháng, Đông Cung dựa vào những gì cuốn ung địa phong vật trí thuật lại, cần phải triệu tập phụ tá, đưa ra biện pháp giải quyết. Thái tử Lung đáp, vâng, luật này đầu xuân ban bố. Chấp Tông nói, xem như biến pháp, nhưng có chút điều khoản, cũng không thể phế sửa lung tung, sau khi nghĩ thành luật mới, giao cho tả tướng quản ngụy, hữu tướng Lục Ký xem xét. Trong đó liên quan đến quân đội, giao thượng tướng quân Chấp Miểu, Chấp Lăng, cùng đại tướng quân Vệ Trác xem qua. Trước đồng chí, cần phải nghĩ ra toàn bộ luật mới, ở trong điện Lưu Hoa mở một lần hội nghị, tiếp thu ý kiến người đọc sách. Vâng, Khương Hằng gật đầu, trong đó có việc bức thiết yêu cầu làm trước. Chấp Tông nói, dâng một tấu chương, để cho ngươi tạm thích ứng hành sự. Chúng ta không có thời gian, một trận cần phải đánh, loạn trong giặc ngoài, cần phải đồng thời giải quyết. Thời gian không đợi người. Khương Hằng lại đáp, cần tuân vương lệnh, vương thượng. Khương Thái Hậu lại nói, nếu Khương Hằng đã trở lại, ta liền như cũ đem giới khuê phái cho hắn. Ồ, Chấp Tông tránh đi tầm mắt Khương Hằng, lại như suy tư điều gì. Khương Thái Hậu nhìn Khương Hằng nói, nếu ngươi không thích giới khuê đi theo, lại hoặc là y đắc tội ngươi, ngươi ban y tự sát thôi, nhớ rõ tìm một nơi không có ai, cũng không cần để y trở lại. Khương Hằng vội nói, không dám, cô tổ mẫu. Lời này lờ mờ có khí thế chiêu phu nhân, Khương Hằng phảng phất cảm giác được như một mẫu thân khác ý chí sắt đá. Ban đêm, Khương Hằng giải quyết họa lớn trong lòng, thở dài một hơi. Cho đến hôm nay, hắn mới chân chính có cảm giác về đến nhà, trong tẩm điện, toàn bộ đồ dùng đều đã thu thập qua, so với ngày bản thân mới tới, trong điện quét tước sạch đến không dính một hạt bụi, còn có nhiều món bài trí, bên trên đặt thêm một cái giá sách. Cảnh Thự đem đồ dùng của bọn họ mang về thu dọn ra, hết thảy đều tự tay làm lấy, giống như những ngày trước đây sống nương tựa lẫn nhau. Khương Hằng nói, buổi tối ngươi ở chỗ này ngủ hay là trở về phòng ngủ? Cảnh Thự đang cởi áo tháo thắt lưng, nói, đương nhiên ở chỗ này ngủ, còn phải hỏi, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, quay về phòng ngươi đi. Khương Hằng thúc giục nói, ngươi luôn như vậy, Chấp Lung sẽ không cao hứng, ta không muốn làm y cảm thấy ta đoạt ca ca y. Cái gì đoạt ca y, Cảnh Thự không thể hiểu được. Này cùng y có liên quan gì? Ta lại không cùng y ngủ một phòng. Khương Hằng nhìn Cảnh Thự, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng Giới Khuê. Điện hạ, Giới Khuê nói, Thái tử điện hạ chờ ở trong phòng ngài, muốn tìm ngài nói chuyện. Khương Hằng ý bảo ngươi xem, tới rồi. Y lại tới làm cái gì? Cảnh Thự nói, ban ngày đã ở cùng nhau, lời còn chưa nói đủ. Muốn buổi tối nói, Khương Hằng nói. Đúng vậy, lời này cũng vừa lúc nói với chính bản thân ngươi. Cảnh Thự không có biện pháp, trên đường trở về, hắn đáp ứng Khương Hằng, ở trong ung cung không thể tỏ vẻ quá thân cận, Khương Hằng đối với rất nhiều người mà nói, vẫn là người ngoài, hết thảy cần phải đợi hắn chậm rãi dung nhập nơi này rồi lại nói. Cảnh Thự nếu vì bồi hắn, ngay cả quân đội đều mặc kệ, sẽ chỉ làm Chấp Tông giận chó đánh mèo với hắn. Ngày mai ngươi còn muốn mở cuộc hợp tác chiến, Khương Hằng nói. Nghĩ ngơi sớm một chút đi, đi mau. Nửa đêm ta lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thự biết Khương Hằng ngủ ở cách vách mình cách đó không xa, nhưng thật ra không cần quá kiên trì. Khương Hằng đem Cảnh Thự đưa ra ngoài, Giới Khuê thì ở ngoài cửa trải chăn dưới đất, nhìn thẳng hắn. Tiến vào a, Khương Hằng nói. Giới Khuê nói, bên ngoài khá tốt, bên ngoài mát mẻ. Khương Hằng cười nói, làm sao có thể để cữu cữu mình ngủ dưới sàn nhà. Vào đi, vì thế Giới Khuê cuốn lên đệm chăn, vào trong phòng, nằm xuống trên giường Khương Hằng. Ngươi đi xuống cho ta. Khương Hằng nói, nếu không ta kêu người. Giới Khuê nói, ngươi kêu à, bên ngoài không có ai, ngoại trừ ta, ai còn hàng đêm hầu hạ bên cạnh giường ngươi đâu. Ta lại không phải Thái tử Lung, đúng hay không? Khương Hằng nghĩ lại nghĩ. Ngươi không xuống dưới, rượu mang về cho ngươi liền không có. Giới Khuê lập tức nghiêng người, xuống dưới. Nói, có rượu, ngươi thật đúng là mang về cho ta. Khương Hằng nhìn về phía trên giá, ý bảo chính y lấy, phía dưới có 4 vò rượu, đều là khi hắn rời đi Hạo Thành, bảo Thủy Tuấn chuẩn bị. qua mấy ngày ta sẽ thượng tấu Đông Cung, bỏ đi lệnh cấm rượu. Khương Hằng nói, nhưng mà xem ra ngươi là không chờ được, uống trước đi. Giới Khuê quay đầu nhìn Khương Hằng, nói, trong lòng ngươi nhớ thương ta thực cảm động, buổi tối ngươi ngủ chỗ đó. Khương Hằng chỉ một cái giường khác bên ngoài bình phong, biết không thể đối với Giới Khuê quá tốt, nếu không y lại sẽ vô pháp vô thiên, nói. Ta ngủ đây, quá mệt mỏi. Giới Khuê ôm một vỏ trong đó, tự mình ngồi xuống, nói. Làm sao để báo đáp ngươi đây? Uống xong thành thành thật thật ngủ. Khương Hằng nói, chính là báo đáp ta. Cách chương.